Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2325, chương 2326, bị oan uổng rồi. Phụ thân, ngươi, chấm ngoặc kép, Vân Thiện vẻ mặt quái dị nhìn xem Thanh Lâm, trên mặt nóng rát đau, lại để cho hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều là chịu đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn vốn đã đối với Thanh Lâm tiêu trừ sở hữu tất cả khúc mắc, vì thế đã bỏ ra quá lớn cố gắng, lại chưa từng muốn, hắn một câu, phụ thân, vừa ra khẩu, đã bị Thanh Lâm cho như vậy đánh cho một cái tát. Một cái tát, tuy nói cũng không phải là không thể thừa nhận, thực sự không thể nhẫn nhịn thù. Năm đó sự tình, Vân Thiện mặc dù có sai lầm chỗ, nhưng đã qua thời gian dài như vậy. Sâu hơn hiểu lầm, cũng nên hóa giải, Thanh Lâm, tuyệt không có thể còn như vậy đuổi theo không phóng. Thanh Lâm là phụ thân, hắn đối với Vân Thiện, hẳn là tha thứ, mà tuyệt không phải là cầm lấy không phóng. Ta thay phụ mà chiến, làm sai đến sao? Vân Thiện vẫn như cũ là khó hiểu nhìn về phía Thanh Lâm. Trong nội tâm tự nhiên sinh ra một loại ủy khuất lớn lao cảm giác. Hắn vì giữ gìn Thanh Lâm thanh danh, không tiếc cùng mộc tộc cường giả sinh tử đại chiến. Cảnh giới của hắn cùng thực lực xa không bằng Mộc Thương Lam, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết tham chiến, vì chính là hướng thế nhân biểu hiện ra con trai của Thanh Lâm không phải bọn hèn nhát. Thanh Lâm cũng không giống mộc tộc tung tin vịt cái kia dạng, là cái mềm yếu thế hệ. Vân Thiện làm những chuyện như vậy, nói cho cùng là vì Thanh Lâm, thế nhưng mà Thanh Lâm nếu không hiểu, ngược lại không nói hai lời tựu là một cái tát, hắn đối xử với Vân Thiện như thế, thật sự lại để cho Vân Thiện rất khó lý giải. Thay ta mà chiến, ngươi không có làm sai, bất quá cùng mộc tộc ở giữa ân oán, không có quan hệ gì với ngươi, ta hy vọng ngươi không muốn cuốn vào trong đó. Mộc tộc là thập đại gia tộc, thực lực viễn siêu tưởng tượng. Từ hôm nay trở đi, ngươi đem làm mai danh ẩn tích, không thể bạo lộ cùng ta quan hệ trong đó. Thanh Lâm khuôn mặt lãnh tuấn, thanh âm lãnh đạm, nói ra lại làm cho Vân Thiện không cách nào nhận đồng. Ngươi còn không sợ, ta lại có thể nào hội sợ? Ta là con của ngươi, đem làm cùng ngươi kề vai chiến đấu. Tuyệt không có thể có nửa phần lùi bước. Vân Thiện ánh mắt kiên định, không đồng ý Thanh Lâm thuyết pháp. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại thỏa mãn nở nụ cười. Vân Thiện, quả nhiên là con của hắn. Tính tình tính cách, cùng hắn đều có được vài phần chỗ tương tự. Như vậy lăng lệ ác liệt, như vậy chưa từng có từ trước đến nay. Hoàn toàn giống như là trong một cái mô hình khác đi ra đồng dạng. Ngươi rất tốt, nhưng là ngươi lại không thể cuốn vào tiến đến, bởi vì ta có một loại dự cảm, mộc tộc sẽ không dễ dàng đối phó như vậy, mà lại cái này tứ cấp bản đồ thiên, ta còn có càng nhiều cừu gia, đều là ngươi chỗ không cách nào ứng đúng đích. Đợi nơi đây sự tình rồi, ngươi liền lập tức ly khai tứ cấp bản đồ thiên, đây không phải ý kiến, mà là mệnh lệnh. Như ngươi còn tưởng là ta là phụ thân của ngươi, tự thuận theo rời đi. Thanh Lâm tiếp tục mở miệng, tuy nhiên trên mặt treo dáng tươi cười, nhưng là ngữ khí lại lạnh xuống, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Dưới mắt hắn tên thật đã cho hấp thụ ánh sáng, một khi lại để cho những cái kia dụng tâm kín đáo chi nhân biết đạo Vân Thiện sự hiện hữu của ta, Vân Thiện nhân thể tất nhiên hội nguy hiểm. Thanh Lâm, tự mình một người như thế nào đều dễ nói, nhưng là liên lụy đến thân nhân của mình cùng bằng hữu, hắn tựu không thể không chịu mưu đồ bố cục. Ta không đi, Vân Thiện lại một lần nữa cự tuyệt Thanh Lâm, nói cái gì cũng không chịu rời đi. Hắn cảm thấy, nếu là Thanh Lâm chỉ bằng vào một cái tát, tựu muốn đuổi hắn đi, liền đem hắn muốn rất đơn giản. Vân Thiện. Trên người chảy Thanh Lâm đồng dạng huyết dịch, sâu trong linh hồn, có được lấy Thanh Lâm truyền thừa. cái này lại để cho hắn cùng với Thanh Lâm đồng dạng. Có không sợ khắp nơi cường địch chi tâm? Ta sở dĩ đánh ngươi, không phải muốn đuổi ngươi đi. Lại vào lúc này, Thanh Lâm rốt cục nhấc lên đánh Vân Thiện nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, Vân Thiện không khỏi chịu nhíu mày. Thanh Lâm không phải muốn đuổi hắn đi. Đó là làm gì? Ngươi có thể nhớ rõ Đông Hoa Môn. Nhìn ra Vân Thiện trong nội tâm nghi hoặc, Thanh Lâm nhấc lên Đông Hoa Môn sự tình. Hắn không có giấu giếm. Đem chính mình như thế nào đến tứ cấp bản đồ, như thế nào trở thành Đông Hoa Môn khách tọa trưởng lão, lại là như thế nào cùng Thiên Lang nhất tộc bộc phát đại chiến, mấy vạn Đông Hoa Môn truyền nhân chết oan chết uổng, chuyện này phải chăng cùng ngươi có liên quan? Ngươi cũng đã biết, từ ngày đó lên, mẹ của ngươi, muội muội của ngươi, còn có rất nhiều cùng ngươi có liên quan người đều biến mất không thấy. Thanh Lâm ngữ khí lăng lệ ác liệt, cảm xúc cũng là vô cùng kích động. Lúc nói chuyện, một đôi mắt trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào Vân Thiện, muốn qua nét mặt của hắn biến hóa lên tìm được một ít dấu vết để lại. Nghe được Thanh Lâm theo như lời hết thảy, Vân Thiện nhưng lại bề ngoài hiện ra một loại vô cùng giật mình biểu lộ. Đông Hoa Môn bị diệt môn hả? Cái này là chuyện khi nào tình? Còn có mẹ của ta, nàng cũng đi tới tứ cấp bản đồ thiên. Hắn bây giờ đang ở đâu? Chấm ngoặc kép, Vân Thiện biểu hiện trên mặt thập phần phức tạp. Đông Hoa Môn bị diệt môn. Hắn lộ ra giật mình hết sức. Vân Khê đi vào tứ cấp bản đồ. Hắn tắc thì lộ ra rất là kinh hỉ. Nhưng là, hắn một câu còn chưa từng nói xong, đã bị Thanh Lâm cắt đứt. Đông Hoa Môn chịu khổ diệt môn, chuyện này cùng mẹ của ngươi bọn hắn biến mất, kiếp trước quan hệ, dưới mắt mẹ của ngươi trên người bọn họ thiên cơ biến mất, ta là được đem hết toàn lực cũng không cách nào tìm được bọn hắn. Các ngươi đã diệt Đông Hoa Môn, chẳng khác gì là gián tiếp hại mẹ của ngươi. Thanh Lâm cảm xúc kích động, nếu không là Vân Thiện là con của hắn, chỉ sợ hắn nhìn thấy Vân Thiện trước tiên sẽ một cái tát đem hắn cho đập chết rồi. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Vân Thiện nhưng như cũ là vẻ mặt nghi hoặc. Phụ thân của ta xác nhận được Đông Hoa Môn người, nhưng là bọn hắn bị diệt môn, nhưng lại không có quan hệ gì với ta. Nhiều năm trước kia ta cũng đã thoát ly Tinh Không Thợ Săn tổ chức. Vân Thiện cau mày nói xảy ra sự tình chân tướng. Nhiều năm trước kia, Vân Thiện bọn người hoàn toàn chính xác đã nhận được một cửa bất thế đại pháp. Vân Thiện cũng bởi vậy thâm thụ trọng thương. Thì ra là tại lúc kia, Vân Thiện kết bạn Đông Hoa Môn Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa, bị hai người cứu lên. Nhưng là về sau, Vân Thiện phát giác bọn hắn vất vả sở được đến môn kia bất thế đại pháp, trên thực tế là một cửa ma công. Lúc ấy Vân Thiện tự minh xác tỏ vẻ muốn hủy cái môn này ma công, lại thu nhận mặt khác Tinh Không Thợ Săn tổ chức thành viên phản đối. Vì thế Vân Thiện giận dữ thoát ly Tinh Không Thợ Săn tổ chức, cùng bọn họ không nữa nửa phần liên quan. Nghe được Vân Thiện nói lên sự tình chân tướng, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Hắn căn cứ thời gian suy tính, Vân Thiện theo như lời sự tình, tại hắn đi vào tứ cấp bản đồ trước khi, Vân Thiện nếu thật đã đi ra Tinh Không Thợ Săn tổ chức, như vậy việc này, tự thật sự không có quan hệ gì với hắn. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng là nhớ tới, đem làm hắn tìm tòi Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa linh hồn thời điểm, chứng kiến đến chính là cái kia thần bí người trẻ tuổi. Từ đầu đến cuối cùng đều không có lộ ra chính mặt. Hiện tại xem ra, thần bí kia người trẻ tuổi đem làm không phải Vân Thiện. Đông Hoa Môn chịu khổ diệt môn, Quý Huyền Linh, Vân Khê bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này không có quan hệ gì với Vân Thiện, ra tay người một người khác hoàn toàn. Thanh Lâm là nhìn về nơi xa Vân Thiện, cùng ngươi cùng một chỗ tìm được ma công những người kia.